một tiếng nổ thật to liền truyền đến từ nơi xa, sau đó chỉ nghe thấy từng tiếng gầm thét trùng trùng điệp điệp mà đến, ở bên trong tiếng gầm thét mang theo khí kình giống như gió bão, hóa thành bốn cột chân không gieo rắc sự sợ hãi, những đám mây trắng trên trời bị đánh tan toàn bộ, trong lúc mơ hồ, cũng đã khóa chặt Trầm Ngọc Cốc. Lại có một tiếng nổ vang lên, ở đường chân trời xuất hiện ánh lửa ngút trời, phảng phất như là có bốn khỏa mặt trời dâng lên từ đường chân trời vậy, trực tiếp xuyên qua trận pháp mà đám người Thái tử Hoành Xương bố trí ở bên ngoài Trầm Ngọc Cốc, mạnh mẽ đánh ra một con đường thẳng tắc, loại vĩ lực kia, không thể nghi ngờ là đã vượt qua cảnh giới tiên thiên. Là võ đạo tông sư của Thuần Dương Cung, quả nhiên là đã đến rồi sao? Theo con đường được mở ra, từng đạo khí thức liên tiếp phóng lên tận trời, có hậu thiên viên mãn, có luyện tinh hóa khí, có luyện khí hóa thần, có luyện thần phản hư, còn có hợp đạo tôn giả, khí thức của hơn vạn người hội tụ vào cùng một chỗ, ở bên trên thanh thế thậm chí là còn muốn vượt qua võ đạo tông sư, biến thành một lớp mây đen có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tiến quân, tất cả mọi người đều xông lên cho ta, triệt để phong tỏa mảnh khu vực này, một người cũng không cho phép chạy đi. Sau khi trở về tất cả mọi người đều sẽ được ghi công lớn, sư huynh ta sẽ tự móc tiền túi, cho mỗi người 1.000 điểm cống hiến. Nghe vậy biển người liền mãnh liệt xông tới. Trần Khuynh Địch mặc toàn thân áo đen, chắp hai tay ở sau lưng, đi ở phía trước nhất đội ngũ tìm kiếm, đi từng bước một về phía đám người Thái tử Hoành Xương. Mà ở phía sau lưng hắn, thì là bốn lão nhân võ đạo tông sư toàn thân cao thấp chảy xuôi cương khí. Ở phía sau bốn lão nhân này, thì là 20 vị hợp đạo tôn giả, đại bộ phận đều là lão nhân, một số nhỏ thì có bộ dáng nam tử tráng niên. Ở phía sau nữa, thì chính là võ giả luyện thần phản hư, thậm chí là luyện khí hóa thần, luyện tinh hóa khí, hậu thiên đại viên mãn, tầng tầng lớp lớp. Nhìn cái đội hình to lớn này, khóe mắt của Thái tử Hoành Xương có một chút co lại. Chào chư vị, để ta giới thiệu một chút, đây đều là các huynh đệ Thuần Dương Cung của ta. Trần Khuynh Địch quét ánh mắt nhìn qua Thái tử Hoành Xương, đàn chủ Nhật Nguyệt đàn Sùng Minh, Tào Công Công, cuối cùng rơi vào trên kết giới to lớn ở trung ương Trầm Ngọc Cốc. Nhìn thấy kết giới vẫn hoàn hảo không có một chút tổn hại, Trần Khuynh Địch không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đã lâu không gặp, Trần Khuynh Địch, Thái tử Hoành Xương lạnh lùng mở miệng, cũng không hề bối rối, ngữ khí vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ. Không có việc gì, quay ánh mắt lại, Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng mỉm cười, nụ cười ở trên mặt lộ ra ánh nắng phi thường sán lạn. Bởi vì thời gian là có hạn, cho nên ta liền nói thẳng, hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Một câu nói đơn giản, lại lập tức bốc lên hàn phong lạnh lẽo, vô luận là Thái tử Hoành Xương, đàn chủ Nhật Nguyệt đàn Sùng Minh, Tào Công Công, hay là Gia La, đều cảm thấy lạnh cả người. Mà khiến cho bọn hắn trở nên nghiêm túc chính là, Trần Khuynh Địch không thể nghi ngờ là có năng lực làm được điểm này. Không nói đến những cái khác, chỉ là bốn vị võ đạo tông sư ở phía sau Trần Khuynh Địch đã không đơn giản, mặc dù nhìn qua đều giống như là võ giả huyết khí suy bại, dần dần già đi, nhưng dù sao đó cũng là người của Thuần Dương Cung, dựa vào một thân võ công còn chưa tới mức không thể đánh, thậm chí nếu như đánh thật, còn không chắc là bên nào sẽ chiến thắng. Chớ đừng nói chi là còn có Trần Khuynh Địch, đối mặt với sát ý của Trần Khuynh Địch, Thái tử Hoành Xương tỉnh táo nói ra, Trần Khuynh Địch, chẳng lẽ ngươi không muốn biết là những sư muội kia của ngươi ở nơi nào hay sao? Chẳng phải là ở chỗ đó hay sao? Trần Khuynh Địch nhìn liếc qua Trầm Ngọc Cốc, nhưng thật bất ngờ, Thái tử Hoành Xương lại phun ra một câu, ở trong đó chỉ có hai người mà thôi, nếu tư liệu mà ta thu thập được không sai, ở trong đó chỉ có một người có quan hệ với ngươi, chính là biểu muội của ngươi và Phật môn Huyền Lưu Ly, còn Dương Xuân và một người khác cũng không có ở trong Trầm Ngọc Cốc. Huyền Lưu Ly, các ngươi cũng dám động vào đệ tử Phật môn. Trần Khuynh Địch dùng ánh mắt ngoài ý muốn nhìn về phía Thái tử Hoành Xương, ít nhiều cũng sinh ra mấy phần kính ý đối với đối phương, tên gia hỏa này thật là hung hãn a. Mọi người đều biết, ở bên trong 10 đại thánh địa võ đạo Trung Nguyên, hai mạch đạo Phật không thể nghi ngờ là mạnh nhất, mà Đại Chu sau này nếu muốn nhập chủ Trung Nguyên, thì nhất định phải cân nhắc ý kiến của hai mạch này, mà ở bên trên cái cơ sở này, Thái tử Hoành Xương lại còn dám xuất thủ đối với người của Phật môn, lại còn là loại đệ tử như Huyền Lưu Ly, thật sự là quá can đảm a. Nhìn thần sắc của Trần Khuynh Địch, Thái tử Hoành Xương liền biết là đối phương nhất định đã hiểu lầm. Nói đùa, một thế lực lớn như Phật môn, hắn làm sao lại đi trêu chọc. Nhưng có trời mới biết là vị Huyền Lưu Ly kia rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, vừa nghe hắn nói muốn động thủ với ba người Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân, Lạc Tương Tư, liền lập tức giống như là phát điên, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải ngăn cản hắn, làm cho hắn không thể xuống đài được. Hơn nữa nếu như không phải là do Huyền Lưu Ly mà nói, mấy người Trần Tiêm Tiêm hiện tại đã sớm bị hắn bắt giữ. Nếu là như vậy, bản thân hắn lại làm sao sẽ rơi vào tình cảnh quẫn bách như bây giờ. Hít vào một hơi thật sâu, sau khi đè ép bực bội ở trong lòng, Thái tử Hoành Xương mới nói ra lần thứ hai, ở bên trong Trầm Ngọc Cốc chỉ có Trần Tiêm Tiêm cùng với Huyền Lưu Ly, còn Dương Xuân và một người khác thì đã đào tẩu nửa đường, so với việc dây dưa cùng với chúng ta, đi tìm tung tích của các nàng mới là chuyện trọng yếu hơn a, Trần Khuynh Địch. Dương Xuân cùng với Lạc Sư Muội, nếu ta nhớ không lầm, vào thời điểm các nàng chạy trốn, đều đã bị thương nặng, nhất là người đi theo Dương Xuân, ta đã tự tay vỗ một chưởng lên bên trên đan điền của nàng, hiện tại chỉ sợ đã biến thành một phế nhân, lấy dung mạo của nàng nếu như biến thành phế nhân, chỉ sợ là sẽ rơi vào nguy cơ sớm tối a. Nhìn sắc mặt của Trần Khuynh Địch dần dần biến hóa, trên mặt của Thái tử Hoành Xương lộ ra một nụ cười lạnh. Đây đương nhiên là lừa gạt Trần Khuynh Địch rồi. Nói đùa, đám nữ nhân kia không biết làm sao, lại mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của Thái tử Hoành Xương, hắn đành phải đích thân xuất thủ, cuối cùng cũng chỉ đánh cho hai người Dương Xuân cùng với Lạc Tương Tư một người một chưởng, bộ vị vỗ chúng cũng là cánh tay và bả vai. Trọng thương là nhất định có thể trọng thương các nàng, nhưng nếu muốn biến các nàng thành phế nhân là không có khả năng. Chương 365, bí thuật hóa long. Bất quá thì dù sao Trần Khuynh Địch cũng không biết, trước tiên dọa đối phương một cái, nhiễu loạn tinh thần của đối phương, nếu như đối phương quan tâm sẽ chủ động từ bỏ liều mạng với hắn, nếu đối phương lựa chọn mang theo Huyền Lưu Ly cùng với Trần Tiêm Tiêm rời đi mà nói, vậy thì tất cả đều vui vẻ. Mà Trần Khuynh Địch quả thật là cũng đã bị lời nói này làm cho dao động. Dương Xuân là không cần phải lo lắng, dù sao thì nàng cũng là nhân vật chính a, nhưng Lạc Tương Tư thì lại không phải a. Nhất định phải nhanh chóng tìm được hai nàng. Ta đã biết, chỉ thấy Trần Khuynh Địch nghiêm túc gật gật đầu, nói ta biết là thời gian rất cấp bách, cho nên các ngươi hãy chết đi. Gầm lên giận dữ như sét đánh, Trần Khuynh Địch trực tiếp dùng một cước đạp vỡ mặt đất dưới chân, giống như mũi tên liền vào tới trước mặt Thái tử Hoành Xương trong chớp mắt, nâng cao đôi thiết quyền, cương khí vàng óng sôi trào mãnh liệt. Vẽ một vòng cung vàng óng có thể nhìn thấy bằng mắt thường ở trong không khí, đập về phía đỉnh đầu của Thái tử Hoành Xương. Quyền chưa đến, ý đã tới, quyền ý ngập trời áp xúc thành một điểm, giống như là Thái Sơn áp đỉnh vậy, một mực khóa chặt Thái tử Hoành Xương, dù là lấy tu vi của hắn, cũng cảm thấy thân thể bị hãm sâu vào vũng bùn, hô hấp không lưu loát, trong tầm mắt chỉ còn lại đôi thiết quyền kia, trong lúc nhất thời vậy mà không để nổi một điểm khí lực. Tiếng xé gió chói tai theo nhau mà tới, nổ vang ở bên tai của hắn, khiến cho tai mắt đau nhức kịch liệt. Đến rất tốt, ở dưới một quyền này của Trần Khuynh Địch, Thái tử Hoành Xương trợn hai mắt lên, ẩn ẩn có tơ máu hiện lên, trong chớp mắt xông phá sự phong tỏa của quyền ý, đồng thời dâng trào cương khí toàn thân trên dưới, một đầu hắc sắc thần long bảy sừng gào thét mà ra, theo hai tay của hắn kết ấn, hắc sắc thần long cũng dương nanh múa vuốt đón nhận thiết quyền của Trần Khuynh Địch. Sau đó hắc sắc thần long liền bị đánh nổ, đúng là như vậy, hắc sắc thần long dương nanh múa vuốt trực tiếp bị một quyền của Trần Khuynh Địch đánh xuyên qua đầu. Sau đó từ đầu rồng đến eo rồng, cuối cùng đến đuôi rồng, toàn bộ đều bị một quyền của Trần Khuynh Địch đánh nổ tung, hóa thành hạt cương khí màu đen bắn ra bốn phía hai người, xuyên thủng mặt đất. Hừ, Thái tử Hoành Xương lui về phía sau, sắc mặt có một chút khó coi, lại phóng ra một cỗ cương khí màu đen, lần thứ hai hóa thành một đầu hắc sắc thần long vần quanh người. Quả nhiên, tin tức ngươi giết một vị võ đạo tông sư tại Ung Châu Đạo mà trước đó ta nhận được là sự thật, xem ra so với lúc ở Viêm Hán Quốc ngươi đã có tiến bộ rất lớn. Không hổ là địch nhân mà ta công nhận. Ta là địch nhân của ngươi. Ngữ khí của Trần Khuynh Địch lập tức chọc giận Thái tử Hoành Xương, chỉ thấy hắn vặn vẹo thân hình, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, nâng cao đùi phải, bày ra một cái tư thế kỳ quái, mà gần như đồng thời, cương khí màu đen như sông lớn không ngừng gào thét mà ra từ trong cơ thể của hắn, bao phủ thân thể của hắn. Ầm một tiếng, đại điện nứt toác, một tràng tiếng xương cốt nứt vỡ truyền ra từ trong cơ thể của Thái tử Hoành Xương. Vảy rồng màu đen rậm rạp chằng chịt không ngừng mọc ra từ dưới làn da của hắn, dày đặc giống như là áo giáp, hai tay hai chân dần dần biến hình, hóa thành hai cặp chảo rồng, mặt mày méo mó, một đôi sừng rồng sắc bén nhô ra từ đỉnh đầu. Toàn thân cao thấp, mỗi một cái vảy rồng, mỗi một khối huyết nhục, thậm chí là mắt rồng, râu rồng, chảo rồng, đuôi rồng, mọi thứ vậy mà đều sinh động như thật, theo đó còn có một cỗ long khí trùng trùng điệp điệp, nồng đậm đến cực điểm, cao quý không tả nổi. Phảng phất như là một con hắc long có thân thể máu thịt thật sự giáng lâm đến thế gian. Hét dài một tiếng, hắc long ngẩng đầu, tiếng long ngâm trùng trùng điệp điệp, quét sạch bát phương. Đến đây, Trần Khuynh Địch, tiến bộ của ta so với lúc ở Viêm Hán Quốc cũng không chỉ có một bậc, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là bí thuật hóa long của Đại Chu chúng ta. Nhìn Thái tử Hoành Xương hóa thành một con hắc sắc thần long, Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên một vòng đỏ như máu. Từ sau khi đi đến Tây Cương Đạo, hắn có thể nói là mọi chuyện đều không thông thuận, còn chưa cứu được Phượng Tiên sư muội, đã bị người khác chơi xỏ, kết quả là dẫn đến việc ba người Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư đều bị tập kích, mà Huyền Lưu Ly lại tới dây dưa với bản thân hắn, làm cho hắn hết sức bực bội. nhưng hết lần này tới lần khác hắn đều khắc chế bản thân, không ra tay đánh nhau với Tần Kiền Hoàng, yên lặng nhẫn nại sự ngang ngược của Huyền Lưu Ly, cũng không có xuất thủ đối với Lãnh Huyết Lòng mang ý đồ xấu. Hắn đã sớm chịu đựng đủ rồi, coi như là ngươi suối quẩy, địch nhân của ta. Không cái gì thái tử, mau tới đây, ta tên là Hoành Sương, Cơ Hoành Sương, tốt xấu gì thì cũng phải nhớ tên của ta chứ, đáng chết. Chiến đấu từ lúc vừa mới bắt đầu đã tiến vào giai đoạn ác liệt. Thái tử Hoành Sương hóa thân thành hắc sắc thần long, chỉ là đầu rồng thì đã có kích thước lớn bằng cả người Trần Khuynh Địch, chảo rồng càng là hết sức to lớn, khí tức sắc bén xé rách hư không, cái đuôi rồng to lớn nâng lên, phảng phất như là chùy công thành vậy, vung vẩy một cái liền giống như là một ngọn núi nhỏ sụp đổ, mang theo lực đạo vô cùng kinh khủng. Mà Trần Khuynh Địch thì cũng không yếu thế một chút nào, hai mắt bắn ra thần quang, vô lượng quang như lai thâm tàng trong cơ thể, từng đạo Phật quang thẩm thấu ra từ da thịt của hắn. Hóa thành từng đạo phản văn in lên trên người, sau đó chính là oanh ra từng quyền, mạnh mẽ va chạm cùng với cơ thể thần long của Thái tử Hoành Sương. Hắc sắc thần long nhìn qua vô cùng to lớn, nhưng lại hoạt động linh hoạt ngoài ý liệu, hơn nữa Thái tử Hoành Sương hiển nhiên đã quen thuộc với việc dùng cơ thể thần long để chiến đấu, vào thời điểm đánh cận chiến cũng không kém Trần Khuynh Địch một chút nào, nương tựa theo lực lượng cùng với sức khôi phục của cự long, hoàn toàn là lấy lực áp người. Mà Trần Khuynh Địch thì là uyển chuyển tung người, vần quanh hắc sắc thần long không ngừng ra chiêu, một thân quyền ý càng là không ngừng biến hóa, đôi thiết quyền thỉnh thoảng chập ngón tay lại đâm ra, hóa thành lợi kiếm mút trời, thỉnh thoảng dựng thẳng trưởng thành đao chạm xuống, phát ra lôi minh cuồn cuộn, thỉnh thoảng vung tay như trường thương, đâm ra một thương lôi đình vạn quân. Thế công liên tiếp ở trên tay của Trần Khuynh Địch cơ hồ là được phát huy ra không có một chút dừng lại nào, trọng yếu hơn chính là quyền ý của hắn cũng không ngừng biến hóa theo chiêu thức khác biệt, vào thời điểm chập ngón tay thành kiếm, quyền ý liền biến thành sắc bén như kiếm, phảng phất như có thể đâm xuyên tinh thiết, vào thời điểm dựng thẳng trưởng thành đao, quyền ý liền trở nên vô cùng bá đạo, một đao chạm xuống không có ai có thể ngăn cản, vào thời điểm vung tay như trường thương, quyền ý liền biến thành tiến tới không lùi. Mang theo chiến ý ngập trời, chương 366, đốt lên tam vị chân hỏa. Đủ loại ý cảnh được tùy ý diễn hóa ở dưới quyền ý của Trần Khuynh Địch, hạ bút thành văn, quá trình nối tiếp ở giữa các loại ý cảnh càng là hết sức trôi chảy, vần quanh Thái tử Hoành Sương liên hoàn đánh ra. Quả thực là có thể chống đỡ được lực lượng kinh khủng của Thái tử Hoành Sương sau khi hóa thân thành thần long, thậm chí là đánh cho Thái tử Hoành Sương không kịp nhìn, căn bản là không kịp hoàn thủ. Trường đao đánh tới, cạo xuống từng cái vảy rồng, Thái tử Hoành Sương phát ra tiếng gầm, chỉ thấy hắc sắc thần long gầm một tiếng, vảy rồng toàn thân nhất thời dựng thẳng mà lên, sau đó vậy mà bỗng nhiên nổ tung, vô số vảy rồng phảng phất như là súng máy vậy bắn phá ra bốn phương tám hướng. Trần Khuynh Địch không kịp né tránh, lại đấm ra một quyền, đánh nát đại đa số vảy rồng ở trước mặt, mà một bộ phận vảy rồng còn dư lại rơi vào trên người của hắn, lại không thể đâm xuyên thân thể của hắn, mà trực tiếp găm vào trên người của hắn, bị phản văn hộ thể ở khắp người ngăn cản. Rút lui về sau mấy bước, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên hít vào một hơi thật sâu, không thể không thừa nhận, tên hồng cái gì thái tử này thực sự là rất lợi hại. Không nói đến những cái khác, chỉ là chiêu bí thuật hóa long này đã là cực kỳ khó đối phó, sau khi hóa thân thần long cơ hồ là không có nhược điểm. Công kích nguyên thần của hắn bị một đôi mắt rồng vàng óng hoàn mỹ ngăn lại, so đấu nhục thân, cơ thể thần long của đối phương cũng không phải là giả, mà so đấu cương khí, cũng bị đối phương dùng long khí triệt tiêu. Không có một chút nhược điểm nào, Đại Chu đến cùng vẫn không hổ là hoàng thất Trung Nguyên vào ngàn năm trước kia, mặc dù bây giờ đã sa sút, nhưng hàng thế Long Vương chân kinh được truyền thừa xuống vẫn là cấp bậc tuyệt thế thần công, mà ở trong tay của Thái tử Hoành Sương, lực lượng của hàng thế Long Vương chân kinh càng là được phát huy đến cực hạn. Đã cường đại đến trình độ cực hạn. Nếu như cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, chỉ sợ là phải mất hơn 300 chiêu mới có thể quyết định thắng bại a. Bất quá Trần Khuynh Địch cũng không có ý định tiếp tục chiến đấu như vậy. Hệ thống, đốt tam vị chân hỏa lên cho ta. Tích, hệ thống nhắc nhở, ký chủ chắc chắn chứ? Chắc chắn, Trần Khuynh Địch vừa mới trả lời ở trong lòng xong, đã cảm thấy một cỗ cảm giác nóng rực khó tả truyền đến từ sâu trong đan điền, sau đó hắn liền phát hiện ra, bên trong ba khu nhân thể quan khiếu, trái tim, thận, khí hải của hắn, tinh khí vô tận bị rút ra bên ngoài, trực tiếp tràn vào hạt giống chân hỏa ở trong đan điền. Oanh, tam vị chân hỏa được đốt lên. Đương nhiên, đây cũng không phải là tam vị chân hỏa cấp thiên, đó là đồ vật mà chỉ có võ giả cảnh giới hỏa luyện kim đan mới có thể trải qua. Tam vị chân hỏa đang thiêu đốt ở trong đan điền của Trần Khuynh Địch, là hỏa diễm cấp phàm, cũng không phải là lấy từ thiên địa, mà là lấy từ nhân thể bản thân, nhưng cho dù vậy, nhiệt lực của nó cũng là vô cùng khủng bố. Bất quá đây chính là thứ mà Trần Khuynh Địch cần. Tam vị chân hỏa cháy hừng hực, vô lượng quang như lai tỏa trấn trong cơ thể, song phương tạo thành một loại cân bằng kỳ diệu. Tới đây, lại tiếp thêm một quyền của ta. Trần Khuynh Địch ngưng tụ tinh, khí, thần, bên trên đôi thiết quyền giấy lên tam vị chân hỏa vàng óng, huyết khí, cương khí, nguyên thần hợp thành một, hóa thành một chữ giết to lớn, được Trần Khuynh Địch nắm chặt ở trong tay, một quyền đấm ra, sát khí như biển, muốn triệt để nuốt hết Thái tử Hoành Xương hóa thân thần long. Sạc, ở bên trong hắc sắc thần long, Thái tử Hoành Xương nhìn thấy một quyền này của Trần Khuynh Địch, sắc mặt lập tức kịch biến, trực tiếp cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, rơi vào trên hai mắt của hắc sắc thần long, trong chớp mắt, giống như là vẽ rồng điểm mắt, toàn bộ cự long giãy giụa một cái, khí tức vậy mà lại tăng thêm ba thành. Hỏa diễm vàng óng quấn quanh toàn thân Trần Khuynh Địch, còn có Thái tử Hoành Xương hóa thân thần long, hai người đều xuất ra lá bài tẩy va chạm vào nhau, cương khí nổ tung trực tiếp xé rách cây cối chung quanh, nhấc lên bụi đất đầy trời, ở trung tâm va chạm càng là xuất hiện một cái hố to mấy chục thước. Sau đó chỉ thấy một bóng người bắn ra từ bên trong bụi mù, lui lại vài chục bước mới có thể dừng lại. Đó là Thái tử Hoành Xương. Bụi mù tán đi, Trần Khuynh Địch nhanh chân đi ra từ bên trong cái hố, hỏa diễm vàng óng quấn quanh toàn thân vẫn đang thiêu đốt hừng hực như cũ, hoàn toàn không có xu thế tiêu tán, mà khí thế của bản thân hắn càng là đang không ngừng dâng lên, cùng với Thái tử Hoành Xương ở phía đối diện lộ ra sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là đã bị nội thương là không thể so sánh. Làm sao có thể, những người khác còn không biết, nhưng Tào Công Công biết rõ thực lực của Thái tử nhà mình là người đầu tiên lên tiếng kinh hô. Hắn có thể xác định, Trần Khuynh Địch cùng với Thái tử nhà mình đều là có cảnh giới hợp đạo tôn giả, vốn dĩ hắn còn cho rằng song phương là kình địch, sẽ biến thành cục diện đánh ngang tay, nhưng nhìn cái bộ dáng này, Thái tử nhà mình thế mà lại bị đánh bại. Mà khí tức của Trần Khuynh Địch còn đang không ngừng dâng cao. Chẳng lẽ là lâm trận đột phá? Trong lúc nhất thời ở trong lòng của Tào Công Công hiện lên vô số suy nghĩ, cuối cùng hội tụ thành một cái, phải giết người này. Lên, thanh âm the thé vang vọng, mà gần như đồng thời, Tào Công Công, đàn chủ Nhật Nguyệt đàn Sùng Minh, còn có Gia La làm phản, trọn vẹn ba vị võ đạo tông sư gần như đồng thời xuất thủ đánh về phía Trần Khuynh Địch. Ha ha ha, đến rất tốt. Trần Khuynh Địch cười ha hả, một cỗ hào khí tự nhiên sinh ra từ tam vị chân hỏa. Đốt tam vị chân hỏa cũng không phải là không cần phải trả giá, hiện tại trên toàn thân cao thấp của hắn đều tràn đầy lực lượng tam vị chân hỏa, cỗ lực lượng này đang không ngừng tẩy luyện nguyên thần của hắn, rèn luyện thể phách của hắn, khiến cho hắn nâng cao một bước, nhưng nâng cao quá cũng hóa dở. Theo việc tam vị chân hỏa càng ngày càng lớn mạnh, nếu như không có cách nào ngăn chặn, vậy thì tam vị chân hỏa sớm muộn cũng sẽ đốt Trần Khuynh Địch thành cho bụi. Mà Trần Khuynh Địch sở dĩ xuất chiến một mình, mà không để cho các sư huynh đệ ở phía sau tiến lên, chính là vì mượn nhờ đám người Thái tử Hoành Xương ngăn chặn lực lượng tam vị chân hỏa. Đến thời điểm tam vị chân hỏa bị áp chế, Trần Khuynh Địch sẽ dựa vào phương pháp trên một trang cuối cùng của tóm tắt kiến thức chạy nước rút 300 ngày của tông sư nhất cử đột phá đến võ đạo tông sư. Tục ngữ đã nói, ngọc không thể được tạo ra mà không có công cụ, chỉ có dùng liệt hỏa mới có thể luyện được vàng thật. Trần Khuynh Địch chính là muốn dùng ngọn lửa mãnh liệt nhất này, luyện bản thân thành một khối vàng thật vạn kiếp bất phôi. Nếu không thì làm sao xứng đáng với các sư huynh đệ Thuần Dương Cung bởi vì hắn mà lặn lội đến đây? Làm sao xứng đáng với nghĩa phụ tiện nghi đã dung túng cho hắn làm loạn? Chương 367, Kim Đan vỡ vụn, Tào Công Công, Gia La, đàn chủ Nhật Nguyệt đàn Sùng Minh, trọn vẹn ba vị võ đạo tông sư đồng thời xuất thủ. Đánh ra ba đạo công kích khác nhau, hoặc lạnh buốt thấu xương, hoặc nóng rực như lửa, hoặc âm dương kết hợp lại, trong chớp mắt liền rơi xuống trước mặt của Trần Khuynh Địch, cương khí ngập trời phong tỏa không gian, cơ hồ là muốn tránh cũng không thể tránh. Ầm ầm, cương khí chấn động lục phủ ngũ tạng, trực tiếp nện ở trên người của Trần Khuynh Địch, lập tức phá hủy hơn phân nửa phản văn vàng óng ở trên người của hắn, cả người liên tục lùi lại mấy bước, trực tiếp phun ra một ngụm máu nóng, sắc mặt càng là trở nên trắng bệch thêm mấy phần. Ngay cả tam vị chân hỏa đang cháy hừng hực ở trong cơ thể cũng đều bị đè nén. Bất quá nhìn thấy một màn này, Trần Khuynh Địch không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lỗ chân lông trên toàn thân của Trần Khuynh Địch đều đang phun ra khí huyết, thần quang trong hai mắt càng thêm nồng đậm, thế mà vẫn không hề có ý tứ lui về phía sau, mà là nhanh chân hướng về phía trước đón lấy công kích của ba vị võ đạo tông sư, thôn vệ hết cương khí của bọn hắn, chuyển đổi thành âm dương chi khí màu trắng đen, vần quanh người của Trần Khuynh Địch. Đây chính là thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết. Môn tuyệt thế thần công này nhìn qua bình thường không có gì lạ, chỉ có thể hấp thu âm dương chi khí trong thiên địa, nhờ vào đó để tăng cao tu vi, nhưng khi dùng trong chiến đấu lại có diệu dụng vô tận. Không nói đến những cái khác, thiên địa bất quá chỉ được phân chia thành âm dương, ở trước mặt môn ma công này, cương khí của ngàn vạn võ học đều có thể hóa thành âm dương chi khí, sau khi hấp thu còn có thể bổ sung cho bản thân, bây giờ được Trần Khuynh Địch thi triển ra. Quả thực là có thể đón đỡ công kích của ba vị võ đạo tông sư, cả người tiến về phía trước, thôn phệ tất cả công kích. Đây là muốn dùng chúng ta để làm đá mài đao. hấp thu cương khí của chúng ta, rõ ràng là một môn cái thế ma công. Ta ngược lại muốn xem thử hắn có thể chống đỡ tới khi nào. Trong ba người, Tào Công Công xuất thân từ Đại Chu, một thân tu vi là hùng hậu nhất, giữa lúc giơ tay nhấc chân, hàn khí lạnh buốt thấu xương tản ra thậm chí còn không kém hơn cương khí gió tuyết của Minh Vô Nhai ngày xưa. Cương khí quét tới, cơ hồ là ở trong nháy mắt liền bao phủ toàn thân cao thấp của Trần Khuynh Địch, muốn đông cứng hắn thành tượng băng, mà Gia La thì xuất thủ ở một bên khác, ở trong tay đốt lên một đoàn thánh hỏa, vỗ ra một trường chính là hỏa diễm ngập trời. Đàn chủ Nhật Nguyệt Đàn Sùng Minh duỗi hai tay ra, mỗi cánh tay đều hiện ra huyễn ảnh Nhật Nguyệt, vậy mà lại có bộ dáng giống như là thiên địa âm dương tạo hóa hồng lô quyết của Trần Khuynh Địch. Huyễn ảnh Nhật Nguyệt kết hợp với cương khí của Tào Công Công cùng với Gia La, khiến cho cường độ nóng lạnh tăng thêm một cấp độ, đúng là đã kết hợp một cách hoàn mỹ. Một đòn oanh ra, uy lực lại tăng thêm một cấp bậc, mà ở một bên khác, Thái tử Hoành Xương thì bước ra một bước, vậy mà hóa thân thành hắc sắc thần long lần thứ hai, lao về phía Trần Khuynh Địch. Thân làm Đại Chu Thái tử, Cơ Hoành Xương mặc dù rất hy vọng có thể ở dưới tình huống đơn đả độc đấu chiến thắng Trần Khuynh Địch, nhưng hắn cũng không phải là người cổ hủ, hiện tại hắn đã không đánh lại Trần Khuynh Địch, mà càng quan trọng hơn không phải là chiến ý của bản thân, mà là thoát khỏi quẫn cảnh hiện tại, cho nên liên thủ mới là lựa chọn tốt nhất. Trong lúc nhất thời, Trần Khuynh Địch trực tiếp rơi vào nguy cơ sinh tử bị bốn vị võ đạo tông sư vây công. Là lúc này, Trần Khuynh Địch trợn hai mắt lên, hai tay bỗng nhiên kết ấn. Thiên địa làm lô, tỏa hóa làm công, âm dương làm than củi, vạn vật làm đồng. Thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết được Trần Khuynh Địch thi triển một cách toàn diện, lấy ý chí của hắn, trực tiếp diễn hóa ra một đạo huyễn ảnh Nhật Nguyệt đan sen ở bên ngoài cơ thể cùng với một lô đỉnh to lớn tràn ngập âm dương chi khí. Đây là, không để cho đám người Thái tử Hoành Xương kịp phản ứng, Trần Khuynh Địch liền há mồm phun một cái, hào quang lượn lờ, đúng là trực tiếp phun ra một khỏa kim đan. Trên kim đan có đường vân tự nhiên, ở phía trên có tam vị chân hỏa vô tận lượn lờ, cứ thế mà mạnh mẽ va chạm cùng với công kích của đám người Thái tử Hoành Xương, phát ra một tiếng nổ lớn như sét đánh, sóng xung kích kinh khủng hất bay cây cối ở chung quanh, lực phản chấn càng là đồng thời tác dụng ở trên người của Trần Khuynh Địch cùng với đám người Thái tử Hoành Xương. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, đám người Thái tử Hoành Xương phi tốc lui lại, mà Trần Khuynh Địch cũng liên tục lùi lại mấy bước, sắc mặt trở nên tái nhợt. Về phần hợp đạo kim đan ở trên đỉnh đầu của hắn, đúng là đã ầm ầm vỡ vụn. Muốn dùng chúng ta làm đá mài đao, ngược lại còn mài gãy đao. Không biết tự lượng sức mình, đám người Tào Công Công lộ ra thần sắc lạnh lùng, nhìn kim đan của Trần Khuynh Địch tan vỡ, trong mắt có mấy phần cười nhạo và lạnh lùng, mọi người đều biết, hợp đạo kim đan chính là điểm mấu chốt nhất quyết định xem võ giả có thể đột phá đến võ đạo tông sư hay không, kim đan vỡ vụn, hậu quả so với đan điền phá toái cơ bản là không có gì khác biệt. Đều là bị phế bỏ, nói một cách khác, bây giờ Trần Khuynh Địch đã bị phế. Nhưng mà khiến cho sắc mặt của mọi người biến hóa là, kim đan rõ ràng là đã vỡ vụn, khí thế của Trần Khuynh Địch lại không có một chút biến hóa nào, ngược lại còn dẫn dắt mảnh vỡ kim đan quay chung quanh đỉnh đầu của hắn, tam vị chân hỏa trên toàn thân cao thấp càng là thiêu đốt thêm kịch liệt. Giả thần giả quỷ, Gia La là người thứ nhất hô lớn, trực tiếp vào tới trước mặt Trần Khuynh Địch đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, muốn dùng một chưởng đánh ngất Trần Khuynh Địch, bất quá không đợi hắn vỗ ra một chưởng, một bàn tay già nua liền ló ra, vỗ nhẹ nhẹ ở trên tay của Gia La, một cỗ đại lực tràn trề chợt truyền đến, nhất thời vỗ bay hắn ra bên ngoài. Hừ, thiếu tông chủ đang đột phá, các ngươi cứ đứng đó ngoan ngoãn nhìn là được rồi. Ở phía sau Trần Khuynh Địch, bốn vị lão nhân thuần dương cung bước ra, mặc dù nguyên một đám đều đã rơi vào giai đoạn khí huyết suy bại, thế nhưng khí tức nóng rực như mặt trời lại vẫn cường thịnh như cũ, trực tiếp ngăn cản đám người Tào Công Công, khóa cứng bốn phương hướng đông, tây, nam, bắc, khiến cho bọn hắn không thể nhúc nhích. Mà ở một chỗ khác, 20 vị hợp đạo tôn giả khác thì cấp tốc đi ra, vừa thôi động cương khí đưa vào thể nội của Trần Khuynh Địch, vừa không ngừng lấy ra đủ loại linh dược, thi thể yêu thú, còn có đan dược tràn ngập hương khí, không ngừng đánh vào lô đỉnh âm dương do Trần Khuynh Địch ngưng tụ ra. Nhìn thấy một màn này, đám người còn chưa nhìn ra được hay sao? Trần Khuynh Địch rõ ràng đã coi bọn hắn là đá mài đao để dùng, hơn nữa ghê tởm nhất chính là, tên gia hỏa này ở bề ngoài là lấy một địch bốn, nhìn qua hết sức phóng khoáng, tràn đầy dáng vẻ cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn đột phá ở trong sinh tử, nhưng trên thực tế lại là dựa vào một đám tiểu đệ ở đằng sau. Chương 368, bại gia, chỉ cần đám tiểu đệ cảm thấy nguy hiểm liền trực tiếp xông tới. Cái gì mà liệt hỏa luyện vàng thật, tất cả đều là tán dóc. Đừng hốt hoảng, Thái tử Hoành Xương là người phản ứng đầu tiên, giống to, chỉ là bốn lão già mà thôi, chúng ta cùng nhau xuất thủ, trước tiên xông phá vòng vây rồi lại nói. Trong lúc nhất thời, Thái tử Hoành Xương, Tào Công Công, Sùng Minh, Gia La, bốn người liền quyết đoán xuất thủ, kịch chiến cùng với bốn vị lão nhân thuần dương cung, mà đám đệ tử Nhật Nguyệt Đàn thì huyết chiến cùng với đám võ giả thuần dương cung, toàn bộ rừng cây ở bên ngoài Trầm Ngọc Cốc lập tức rơi vào một mảnh huyết tinh. Mà ở trên phiến chiến trường này, chỉ có vị trí mà Trần Khuynh Địch ngồi là vẫn bình tĩnh như trước. 20 vị hợp đạo tôn giả căn bản là không xuất thủ, trực tiếp hộ vệ ở bên cạnh Trần Khuynh Địch, hiệp trợ hắn đột phá. Huyết linh lung, long cốt đằng, nhân sâm ngàn năm, đông trùng hạ thảo, đủ loại linh dược được ném vào bên trong lô đỉnh, ngoài ra còn có đủ loại thi thể yêu thú, liệt sỉ hổ, phi thiên kim điêu, võ huyền quy, tam túc hỏa nha cũng được ném hết vào lô đỉnh. Ngoài ra còn có đủ loại thần đan, rượu dược, hoàng huyết đan, long nguyên đan, kỳ lân tán, toàn bộ đều là thần đan thượng phẩm tăng trưởng tu vi, thậm chí còn có một bộ phận là đan vương cấp bậc kỳ chân, đồng dạng cũng là một khỏa lại một khỏa, phảng phất như là không cần tiền vậy không ngừng được ném vào lô đỉnh. Tam vị chân hỏa cháy hừng hực, thân ảnh của Trần Khuynh Địch cũng dần dần trở nên hư ảo, thay vào đó thì là lô đỉnh sen lẫn âm dương màu trắng đen kia, ở bên trong đỉnh bốc lên hỏa diễm, dung luyện linh dược, huyết nhục yêu thú, đan dược, phun ra nuốt vào âm dương chi khí ngập trời cùng với thiên địa nguyên khí. Nhìn thấy một màn chấn nhiếp nhân tâm này, vô luận là ai, trong lòng đều không khỏi sinh ra một ý nghĩ như thế này, sao nó. Thuần Dương Cung thật sự là một đám bại gia nhà giàu a. Thân là một nhân vật phản diện, sớm muộn gì cũng sẽ bị nhân vật chính giết chết, Trần Khuynh Địch vẫn luôn rất có ý thức nguy cơ. Mặc cho dù tới nay hắn đều đang tránh sinh ra xung đột cùng với nhân vật chính, còn lôi kéo các nhân vật chính khác tới để làm hộ thân phù, nhưng mà hắn biết rõ, mặc kệ có trốn tránh như thế nào, đến cuối cùng thì vẫn chỉ có thực lực của bản thân mới là bảo hộ lớn nhất. Nếu như thực lực của bản thân không sánh bằng nhân vật chính, vậy thì bất kể như thế nào, đến cuối cùng thì vẫn có khả năng bị nhân vật chính tiêu diệt. Cho nên cho tới nay Trần Khuynh Địch đều cố gắng ma luyện bản thân. Tối thiểu là ở cảnh giới hợp đạo tôn giả, Trần Khuynh Địch đã có thể ngẩng đầu ưỡn ngực mà nói, thực lực của hắn tuyệt đối đã đạt đến tiêu chuẩn của nhân vật chính, lấy yếu khắc mạnh là chuyện không thành vấn đề. Nhưng tương tự, nếu như chỉ đạt đến cảnh giới võ đạo tông sư phổ thông, hắn không cảm thấy an tâm. Bởi vậy Trần Khuynh Địch không thể chỉ truy cầu đột phá đơn giản, hắn cần chính là loại đột phá đặc thù, có tiền đồ càng rộng lớn hơn, có thể so sánh cùng với nhân vật chính kia. Là loại đột phá vượt mức bình thường, nằm ở bên trong tóm tắt kiến thức chạy nước rút 300 ngày của tông sư. Quyển sách này là hắn lấy được từ bên trong bí cảnh Thuần Dương, đến từ tiền bối Xuyên Việt, kỳ thư của Thuần Dương đạo tôn quả thật là rất bất phàm, nhất là tri thức có quan hệ đến đột phá tông sư nằm ở một trang cuối cùng. Ở trên trang cuối cùng, Thuần Dương đạo tôn đưa ra một cái phương thức đột phá hoàn toàn mới. Mọi người đều biết, võ đạo tông sư muốn đột phá, đầu tiên là phải rõ ràng võ đạo của bản thân, sau đó khắc sâu võ đạo lên phía trên hợp đạo kim đan của bản thân, hai chuyện này thiếu một thứ cũng không được, mà trạng thái trước đó của Trần Khuynh Địch chính là đã rõ ràng võ đạo của bản thân, nhưng lại không có nào khắc họa võ đạo lên phía trên kim đan. Ở trên cái cơ sở này muốn đột phá, có hai loại biện pháp. Một loại là công phu mài sắt, chậm rãi sử dụng thời gian để mài, vậy thì sớm muộn là cũng có thể đột phá, nhưng loại đột phá này đối với Trần Khuynh Địch mà nói là thực sự quá mức bình thường. Một loại khác chính là phương pháp nằm ở bên trong tóm tắt kiến thức chạy nước rút 300 ngày của tông sư. Vứt bỏ con đường hợp đạo kim đan bình thường, xem nhục thân như là một khỏa kim đan để dung luyện, sau đó dung nhập võ đạo của bản thân hoàn toàn vào trong máu thịt, sâu vào tận xương tủy, hợp nhất nguyên thần, từ đó chế tạo ra một cỗ nhục thân khủng bố. Loại phương thức đột phá này cũng không phải là lấy hợp đạo kim đan nối liền với thiên địa ở bên ngoài, mà là trực tiếp đào móc bảo khố nhân thể, đào móc tiềm năng ở bên trong. Căn cứ theo suy tính của Thuần Dương đạo tôn, một khi thành công, đến lúc đó nguyên thần, cương khí, khí huyết sẽ dung hợp hoàn toàn, không phân biệt nữa, viên mãn không dò gì. Bất quá rủi ro của loại phương pháp này cũng viễn siêu phương pháp bình thường. Không nói đến những cái khác, loại phương pháp này đầu tiên là cần phải đánh vỡ nát kim đan của bản thân, sau đó triệt để dung nhập vào bên trong nhục thân, sau đó lại cưỡng ép dung hợp nguyên thần, cương khí, khí huyết, triệt để dung luyện với nhau, đào móc tiềm năng trong nhân thể. Cái phương thức này là quá mức hung hăng, chỉ cần sơ sẩy một sẽ bị phế bỏ hoàn toàn. Cho nên mới cần không ngừng đầu nhập đủ loại linh dược chân quý, huyết nhục, đan dược, dùng những thứ này để duy trì thân thể không bị sụp đổ. Ầm ầm, theo thời gian trôi qua, khí tức của Trần Khuynh Địch càng trở nên cường thịnh. Đổ linh tuyền vào, một vị hợp đạo tôn giả quát lớn, sau đó một người khác thì lấy ra một cái bình ngọc, đổ nước linh tuyền đỏ ngầu vào bên trong lô đỉnh âm dương, đây là thuần dương linh tuyền đặc sản của Thuần Dương Cung. Vào thời điểm luyện đan sẽ được sử dụng, bây giờ được đổ vào trong lô đỉnh âm dương, để tăng lớn sức lửa. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, nhục thân rạn nứt, từng vết nứt lan tràn ra ở trên người của Trần Khuynh Địch. Thay vì nói là đang tu luyện đột phá, không bằng nói là đang luyện chế một khỏa đan dược hình người. Thân làm lô, chân hỏa làm công, kim đan làm than củi, khí huyết làm đồng, lấy thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết xem như là chân ý, lấy nhục thân xem như là lô đỉnh, lấy chân hỏa xem như là động lực, kim đan xem như là nguyên vật liệu, muốn dung luyện ra một cỗ nhục thân thiên hạ vô song. Nhưng cùng lúc đó, thống khổ do tam vị chân hỏa mang tới cũng càng trở nên kịch liệt. Hơn nữa loại đau nhức này là không có cách nào trừ khử, không chỉ có tác dụng với nhục thân, còn có tác dụng với nguyên thần, khiến cho Trần Khuynh Địch căn bản là không có cách nào chống cự. Hai con người trở nên trống rỗng, vô tận quyền ý tràn ngập ở trong hai mắt của Trần Khuynh Địch. Chương 369, tóc của ta đâu? Mà đồng thời, 720 cái khiếu huyệt trên toàn thân của hắn đều đang chấn động, phảng phất như 720 miệng suối phun, liên tục phun thần lực ra, gột rửa nhục thể của hắn, thậm chí là còn dung nhập với rất nhiều linh dược, huyết nhục, đan dược bao phủ thân thể của hắn, hình thành một khỏa kim đan hình người vàng óng. Mà ở chung quanh kim đan hình người, trên cùng chính là một đôi phù văn thiết quyền, tiếp theo là một chuôi tiên nhân kiếm, còn có rất nhiều ký hiệu hình tượng đao thương côn kiếm, vần quanh kim đan chiếu rọi lẫn nhau, cuối cùng dung nhập toàn bộ vào trong kim đan. Sau khi những ký hiệu này dung nhập vào, khí tức của kim đan cũng càng trở nên cường thịnh, ẩn ẩn phát tán ra đan hương. Long hổ hội tụ, âm dương kết hợp, oanh, lại là một tiếng nổ vang, vang dội hơn phân nửa chiến trường, cho dù là hợp đạo tôn giả cũng cảm thấy nhịp tim trì trệ, mà sắc mặt của võ giả có tu vi yếu càng là trực tiếp trở nên trắng nhợt, bị tiếng nổ vang này chấn động đến mức thổ huyết lui lại, ngay cả đám người thái tử Hoành Xương đang kịch chiến với bốn vị lão nhân thuần dương cung, cũng đều phải ngừng lại. Đông, đông, đông, tiếng tim đập trầm trọng liên tiếp vang lên, truyền ra từ trong kim đan, ngay tiếp theo đại địa cũng đều đập theo nhịp tim. Thành công rồi sao? Bốn vị lão nhân thuần dương cung lộ ra thần sắc vui vẻ, mong đợi nhìn kim đan hình người, mà đám người thái tử Hoành Xương thì lại lộ ra thần sắc khó coi, nhất là thái tử Hoành Xương, sắc mặt càng là trở nên hết sức tái nhợt. Thật vất vả mới xuất quan, càng là chiếm được nhiệm vụ quan trọng từ phụ hoàng, vốn dĩ muốn đến nơi này rửa sạch nhục nhã, kết quả không nghĩ tới ngược lại còn bị địch nhân của bản thân vượt qua. Rõ ràng là vào lần gặp mặt thứ nhất, cảnh giới của Trần Khuynh Địch còn không bằng bản thân hắn, trong nháy mắt, đối phương thế mà lại đột phá đến võ đạo tông sư nhanh hơn hắn. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Thái tử Hoành Xương khẽ cắn môi, cưỡng ép đè nén sự cuồng nộ ở trong lòng, yên lặng liếc mắt ra hiệu cho Tào Công Công. Mà cùng lúc đó, thời gian dần trôi qua, tiếng tim đập trầm trọng dần dần trở nên nhỏ đi, sau đó chậm rãi biến mất, chỉ nghe một tiếng rắc. Ở trên kim đan hình người to lớn liền xuất hiện một đạo vết rạn mà mắt Trần có thể nhìn thấy, theo đó là âm thanh máu tươi chảy xiết như sông lớn, còn có tiếng hít thở giống như cuồng phong gào thét. Thành công rồi, thân sắc của đám người thuần dương cung biến đổi, bọn hắn biết rõ, lần này hẳn là đã thành công. Oanh, kim đan vỡ vụn, lộ ra một tòa lô đỉnh trắng đen thật to, sau đó lô đỉnh bị sốc lên, âm dương chi khí nổ vang, Trần Khuynh Địch trực tiếp đi ra từ bên trong, không có khí thức võ đạo tông sư, cũng không có bất kỳ sự hiển hóa nào của cương khí, nguyên thần, huyết khí, nhìn qua phảng phất như là một người bình thường vậy. Da thịt giống như là mỹ ngọc được thượng thiên điêu khắc không có một chút tì vết, thân thể có lồi có lõm tràn đầy lực lượng mỹ cảm. Vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Cái cảnh tượng này khiến cho một phần nhỏ tiểu sư muội xấu hổ che mắt, đồng thời trợn hai mắt to khả ái, nhìn lén từ giữa ngón tay. Còn mấy ông lão thì vội vã cuống cuồng tiến lên mà hỏi, đã đột phá rồi. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, lộ ra sắc mặt đỏ bừng lấy ra một bộ quần áo mới từ trong túi trữ vật mặc vào, sau đó vô thức sờ lên mái tóc dài đến eo của bản thân. Trần Khuynh Địch, những nơi sờ qua, bóng loáng êm dịu, hoàn mỹ không có một chút tì vết. Con em mờ sao nó, tóc của ta đâu, sờ lấy đỉnh đầu bóng loáng mượt mà của bản thân, Trần Khuynh Địch thở dài thật sâu. Gặp quỷ, chuyện này không giống như ở trong tiểu thuyết A, rõ ràng là vào thời điểm đột phá thuế biến trong tiểu thuyết. Mái tóc hẳn là sẽ thuế biến cùng một chỗ mới đúng, kết quả là đến phiên hắn, mới bị tam vị chân hỏa thiêu đốt qua một lần, thế mà mái tóc đã bị đốt sạch rồi, thực sự là không biết phải nói gì, bất quá sau này tóc hẳn là sẽ còn mọc ra a. Lắc đầu, Trần Khuynh Địch không còn xoắn suýt về vấn đề tóc tai, mà hướng ánh mắt nhìn về phía bốn người thái tử Hoành Xương. Chỉ thấy hắn nhếch miệng cười một tiếng, hỏi các ngươi muốn chết như thế nào. Thái tử Hoành Xương hừ lạnh một tiếng, con người đảo một vòng, chợt lộ ra thần sắc tàn nhẫn và quyết tuyệt. Nói, chư vị, chuyện cho tới bây giờ mọi người đều ở chung trên một con thuyền, chỉ có thể liều mạng cùng nhau, bộc phát toàn lực, như vậy mới có hy vọng xông ra khỏi nơi đây, nếu không thì tất cả chúng ta sẽ phải táng thân ở nơi này. Thái tử Điện Hạ, lão nô nguyện xông pha khói lửa vì Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ, thấy Thái tử Hoành Xương hào sảng như vậy, càng là sau khi nhìn thấy bộ dáng mắt hổ rưng rưng của Tào Công Công, Gia La cùng với Sùng Minh cũng lộ ra mấy phần cảm động, kiên định gật gật đầu, nói, đã như vậy, vậy liền dứt khoát liều một phen. Chúng ta tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, cũng không phải là không còn gì khác. Tốt, vậy hôm nay chúng ta liền đồng tâm hiệp lực một lần. Ha ha ha, vừa dứt lời, bốn người liền chủ động triển khai trận hình, Sùng Minh cùng với Gia La có tu vi yếu hơn thì trực tiếp đứng ở phía trước nhất. Tất cả mọi người đều là võ giả có kinh nghiệm giang hồ phong phú, mặc dù trước kia cơ hồ là chưa từng gặp mặt nhau, nhưng bây giờ ở dưới loại tình huống này, tất cả mọi người đều rõ ràng, nhất định phải để cho võ giả tương đối yếu lao lên phía trước, tiến hành tiêu hao thực lực của địch nhân, sau đó lại đến võ giả có thực lực mạnh hơn giải quyết dứt khoát. Mà ở trong bốn người, người mạnh nhất không hề nghi ngờ chính là Thái tử Hoành Xương cùng với Tào Công Công, hai người đều xuất thân từ Đại Chu, tự nhiên là có thực lực mạnh hơn Sùng Minh xuất thân từ Giã Lộ, còn có Gia La thân làm gián điệp, Gia La cùng với Sùng Minh cũng hiểu rõ điểm này, vì vậy mới chủ động đứng ra phía trước. Hai mắt của Sùng Minh đỏ như máu, là người đầu tiên phát động tiến công. Trên thực tế ở bên trong tất cả mọi người ở đây, Sùng Minh mới là người hận Trần Khuynh địch nhất, không nói đến những cái khác, bây giờ đại đa số người đang bị đệ tử Thuần Dương cung đổ sát, toàn bộ đều là đệ tử Nhật Nguyệt Đàn của hắn A, kết quả là hiện tại, chỉ sợ cho dù là một người cũng không thể trốn thoát được, làm sao có thể không khiến cho hắn căm hận. Cho nên ở trong sống chết trước mắt, Sùng Minh cũng là vô cùng tàn nhẫn đối với bản thân. Một chỉ cắt qua lòng bàn tay, máu tươi điên cuồng tuôn ra, sau đó dung hợp cùng với cương khí của Sùng Minh, hóa thành một cái hồ nước lan tràn ra, mà ở trên hồ nước, có một vòng nhật nguyệt chậm rãi dâng lên, rõ ràng là kỳ cảnh thiên địa mà chỉ có thể thấy được ở Nhật Nguyệt Hồ ngày xưa. Đây chính là võ học mạnh nhất mà Sùng Minh nắm giữ, là bí thuật do lão tổ khai sáng Nhật Nguyệt Đàn ngày xưa sáng tạo ra, tái hiện lại kỳ cảnh thiên địa nguy nga kia, mượn nhờ lực lượng thiên địa để trấn áp địch thủ. Chương 370, đốt vàng mã. Cho dù là bốn vị lão nhân xuất thân từ Thuần Dương Cung, sau khi nhìn thấy một màn như vậy cũng đều âm thầm cảm khái. Giang Sơn đời nào cũng sinh ra tài tử a, không nói đến những cái khác, chỉ là một chiêu này của Sùng Minh, ở trong bốn vị lão nhân ở đây cũng không có ai làm nắm chắc đỡ được, dù sao thì bọn họ cũng đều là lão nhân đời trước, còn là một loại không có thiên phú gì, bây giờ xem như là võ đạo tông sư, khí huyết cũng đã suy bại không ít, đã không còn ở trong thời kỳ đỉnh phong. Mà đàn chủ Nhật Nguyệt Đàn lại chính là tráng niên, lại còn thiêu đốt tinh huyết để liều mạng, cho nên uy lực của một kích này tuyệt đối là vượt qua phần lớn võ đạo tông sư, nếu lần này thật sự để cho hắn chạy thoát, chỉ sợ là sau này sẽ trở thành một mối tai họa không nhỏ. Mọi người hãy chuẩn bị, bốn người chúng ta cùng nhau xuất thủ ngăn cản một chiêu này, cho dù là bị thương cũng phải cản cho được. Không sai, tuyệt đối không nên cậy mạnh, đối phương đã bắt đầu liều mạng, chỉ cần cản lại, có sự phối hợp của huynh địch, bọn họ nhất định sẽ không phải là đối thủ của chúng ta. Không đợi bốn vị lão nhân nói xong, đột nhiên, một cỗ ba động tinh thần kinh khủng liền cuốn tới từ trong cõi u minh, cũng không phải là nhằm vào bọn họ, nhưng phảng phất như là không có chỗ nào không có ánh sáng vậy, rộng rãi, bá đạo, nóng bỏng, trong nháy mắt liền vượt qua bốn người bọn họ, ngăn cản ở trước mặt của Sùng Minh. Đi theo cỗ ba động tinh thần này, còn có một đạo thân ảnh trẻ tuổi thon dài. Đó là Trần Khuynh Địch. Một giây sau, ở dưới ánh mắt rung động của bốn vị lão nhân, Trần Khuynh Địch trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh, bầu trời nổ tung, chỉ thấy 720 khiếu huyệt trên toàn thân của Trần Khuynh Địch nổ vang, từng đạo thần quang phun ra ngoài từ đó, ngưng kết ở trên đỉnh đầu của hắn, hình thành một tòa bảo tháp 9 tầng tản ra ánh vàng vạn trượng, ở trên bảo tháp còn chảy xuôi tam vị chân hỏa màu lưu ly, để lộ ra một cỗ ý cảnh phá hết mọi thứ. Vô lượng quang minh tháp, đây là công pháp bản mệnh của Trần Khuynh Địch biến thành, thôi động từ quyền ý của hắn, tăng thêm tam vị chân hỏa đã được khống chế, lúc này mới hiển hóa ra bên ngoài, phảng phất như một tòa bảo tháp chân chính đứng ở trong hư không, được quyền ý gia trì, vô số phù văn rơi lên trên thân thể của Trần Khuynh Địch, lộ ra ánh sáng vàng óng. Quyền kinh ở dưới sự thúc giục của Trần Khuynh Địch, vô lượng quang minh tháp xoay tròn, dính liền vào một chỗ với thiết quyền của Trần Khuynh Địch, phảng phất như một vầng mặt trời, trực tiếp vọt vào bên trong Nhật Nguyệt Hồ do Sùng Minh đánh ra, những nơi đi qua nước hồ bốc hơi, Nhật Nguyệt vẫn lạc giữa trời, căn bản là không ngăn cản được phong mang lộ ra từ một quyền này của Trần Khuynh Địch. Mà sau khi xông qua Nhật Nguyệt Hồ, lại đón nhận một kích toàn lực của Gia La, Gia La đồng dạng cũng là thiêu đốt tinh huyết trực tiếp đốt lên thánh hỏa, hóa thành pháp ấn, giống như một tòa núi nhỏ đập lên trên đầu của Trần Khuynh Địch, còn Trần Khuynh Địch thì trực tiếp dựng thẳng thiết quyền, hung hăng va chạm. Pháp ấn không kiên trì nổi ba lần hít thở, liền nổ ầm ầm ở dưới một quyền của Trần Khuynh Địch. Một đòn liều mạng của hai vị võ đạo tông sư, ngay cả một quyền của Trần Khuynh Địch cũng đều không ngăn được. Bốn vị trưởng lão, ngay mới vừa rồi, bọn họ còn đang kinh hãi về việc Trần Khuynh Địch xuất thủ một mình, cảm thấy hắn quá mức khinh thường đối thủ, liền vội vàng muốn tiến lên giúp đỡ. Sau đó một giây sau, Trần Khuynh Địch liền dùng một quyền thu hoạch thắng lợi, thậm chí là nhìn cái bộ dáng kia của hắn, rõ ràng là còn chưa hề sử dụng toàn lực, thần sắc cũng vô cùng thản nhiên. Cái này, chỉ có thể nói không hổ là nghĩa tử của tông chủ hay sao, ánh mắt của tông chủ vẫn là rất tốt. Nhưng cái này cũng quá khoa trương, thật sự là, bốn vị lão nhân chấn kinh, chợt lộ ra mấy phần cười khổ, trong ánh mắt nhìn về phía Trần Khuynh Địch càng là nhiều thêm mấy phần kinh ý. Thân làm lão tiền bối của Thuần Dương Cung, bọn họ đối với Trần Khuynh Địch trước đó, càng nhiều hơn là một loại cảm giác trưởng bối đối với vãn bối, nhưng mà bây giờ, trong ánh mắt của bọn họ đã có thêm mấy phần tán thành hơn so với trước đó. Tán thành người tuổi trẻ trước mắt này, chính là trưởng giáo Thuần Dương Cung đời sau mà Thái Hoa Tiên Nhân khâm định. Đương nhiên là vào lúc này Trần Khuynh Địch hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt của trưởng bối nhà mình, sau khi đánh bại Gia La cùng với Sùng Minh, ánh mắt của Trần Khuynh Địch trực tiếp rơi lên trên người của Thái tử Hoành Xương và Tào Công Công còn chưa xuất thủ. Mà Thái tử Hoành Xương cùng với Tào Công Công thì là Trần Khuynh Địch, lần này tính là ngươi thắng, nhưng cũng chớ đắc ý. Lần gặp mặt tiếp theo ta cũng sẽ đột phá thành võ đạo tông sư. Đến lúc đó chúng ta lại quyết phân thắng bại. Cái gì? Phát ra tiếng kinh sợ không phải là Trần Khuynh Địch, mà là Gia La cùng với Sùng Minh, mà đối với ánh mắt của hai người bọn hắn, Thái tử Hoành Xương cũng chỉ mỉm cười nói. Cảm tạ hai vị, không có các ngươi ta cũng sẽ không có thời gian kích hoạt kim bài miễn tử, xem như báo đáp, sau khi trở về ta nhất định sẽ đốt vàng mã cho hai vị. Sau đó Thái tử Hoành Xương liền chắp tay nói, các vị đã không cứu được nữa rồi, hãy chờ chết đi a, xin cáo từ. Tào Công Công cũng khẽ gật đầu nói, Thái tử nói rất đúng, đã không thể cứu nổi, xin cáo từ. Vừa dứt lời, một vệt kim quang liền bắn ra từ trong ngực của Thái tử Hoành Xương, sau đó xuyên thủng hư không, mang cả hắn lẫn Tào Công Công đi. Gia La cùng với Sùng Minh, phần trăm đô la thăng và mũ A Còng. Nhìn về phía địa phương Thái tử Hoành Xương cùng với Tào Công Công biến mất, Trần Khuynh Địch không nói nên lời, sau đó lại nhìn về phía Sùng Minh cùng với Gia La đã bị hắn đánh cho mình đầy thương tích, miệng phun máu tươi. Có biết rõ vì sao các ngươi lại thất bại không? Ta thật sự là cảm thấy bi ai cho các ngươi. Lời nói của Trần Khuynh Địch vừa cay nghiệt lại bén nhọn, tăng thêm thần sắc khinh bỉ của hắn, Sùng Minh cùng với Gia La lập tức giận điên người, con mắt đảo một vòng, trực tiếp ngã hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Thấy vậy Trần Khuynh Địch lại khinh bỉ thêm một trận, sau đó nói với chư vị đệ tử Thuần Dương Cung còn có các trưởng lão. Trói bọn hắn lại, đợi bọn hắn tỉnh lại rồi tiến hành thẩm vấn. Không phát giác ra được thái độ cung kính của đám người Thuần Dương Cung, Trần Khuynh Địch trực tiếp nhanh chân đi đến phía trên Trầm Ngọc Cốc, nhìn xuống Quan Âm ngàn tay ngàn mắt có Phật quang lượn quanh kia. Nếu như hắn đoán không lầm, các nàng Trần Tiêm Tiêm có thể chạy thoát ở trong tay của đám người Thái tử Hoành Xương, phải có hơn phân nửa công lao của Huyền Lưu Ly, lấy thực lực chân nhân bảng hàng đầu của nàng, tăng thêm nội tình Phật môn, mới có thể làm đến mức này. Xuất phát từ điểm này, Trần Khuynh Địch cảm thấy vị Huyền Lưu Ly này mặc dù không thể nói lý giống như Tần Thiên Hoàng, nhưng so với Tần Thiên Hoàng lại mạnh hơn nhiều. Chương 371, cơ hội tốt. Bất quá nếu suy nghĩ kỹ một chút, đây không phải một cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở hay sao? Trần Tiêm Tiêm bị nhốt ở trong Trầm Ngọc Cốc, mặc dù là nhân vật chính cho nên khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng vào cái thời khắc mấu chốt này, ta chân đạp mây bảy màu, giống như thiên thần hạ phàm xuất hiện ở trước mặt của nàng, cứu nàng từ trong nước lửa, ở dưới một loạt thao tác như vậy, Trần Tiêm Tiêm còn không phải là sẽ vạn phần cảm tạ mình sao? Sau đó bản thân liền có thể thừa cơ tạo mối quan hệ cùng với nàng. Tận lực khiến cho thù hận hóa thành hảo hữu, từ đó vượt qua số phận bị nhân vật chính đánh chết trong tương lai, sống một cuộc sống vui vẻ tốt đẹp. Ta thực sự là tài tình. Được, hiện tại liền bắt đầu hành động. Trần Khuynh Địch sờ lên kết giới Phật Quang trên Trầm Ngọc Cốc, chợt đấm ra một quyền, mà kết giới Phật Quang lại kiên cố ngoài ý liệu. Trần Khuynh Địch đánh ra liên tục mấy quyền, lúc này mới có thể đánh nát kết giới, lộ ra cảnh tượng ở phía dưới Trầm Ngọc Cốc, Quân Âm ngàn tay ngàn mắt cũng tiêu tán theo. Tiêm Tiêm sư muội, ta tới cứu ngươi. Ở trung ương Trầm Ngọc Cốc, Huyền Lưu Ly lộ ra thần sắc an tường yên tĩnh, chắp tay trước ngực, thấp giọng tụng niệm Phật kinh, mà ở trên người của nàng, một thân áo bào trắng trước đó đã sớm được thay đổi, thay vào đó thì là một bộ phục sức Phật môn, có trang sức hoàng kim, mã não, bạch ngọc, túi gấm lấp lóe quang mang ngũ sắc. Chính là những kiện trang sức này đã tăng cường Phật quang của Huyền Lưu Ly lên mấy lần, lúc này mới tạo thành kết giới Phật quang bao phủ toàn bộ Trầm Ngọc Cốc, không có những trang sức này, cho dù là lấy tu vi của Huyền Lưu Ly, chỉ sợ là cũng không ngăn được đám người Thái tử Hoành Xương, cũng càng không có khả năng kiên trì cho đến bây giờ. Bất quá bây giờ cũng đã đến cực hạn, Huyền Lưu Ly cúi đầu nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm đang gối đầu trên đùi của nàng, mỉm cười. Tiêm Tiêm thí chủ ngược lại là có phước lành, mặc dù nguyên thần bị thương,

hoặc là gọi vị sư huynh kia của ngươi đến, có thể làm được hay không? Không có cách nào, ở nơi này không dùng được lệnh bài thông tin. Dương Xuân thở dài, sau đó mang theo Tiểu Yêu tiến hành lục soát thủ phủ thành. Mà ở một chỗ khác, Lạc Tương Tư chậm rãi mở mắt, đập vào mắt của nàng là một đôi mắt thần bí. Đôi mắt đó sâu thẳm và khó nắm bắt, vẻn vẹn chỉ là nhìn nó, cũng đã làm cho người ta không tự chủ được đắm chìm vào trong đó, càng kinh khủng hơn là khí thế ở bên trong mắt, phảng phất như là cả thiên địa đều ở dưới chân của nó, nhật nguyệt sao trời đều quay ở chung quanh nó, mang theo một cỗ ý cảnh khủng bố thiên hạ vô song. Ngươi khát vọng lực lượng sao? Ở bên trong đôi mắt thần bí, một đạo thanh âm mang theo ma tính chậm rãi truyền ra. Nghe thấy lời này, Lạc Tương Tư cơ hồ là bật thốt ra, không, ta khát vọng ngực lớn. Nghe nói sư huynh ưa thích ngực lớn, đôi mắt thần bí, oanh, một cỗ tinh thần ba động kinh khủng trực tiếp chút vào trong óc của Lạc Tương Tư, in sâu vào linh hồn của Lạc Tương Tư, cuối cùng hội tụ thành ba chữ lớn, Hạo Kiếp Kinh. Tu luyện nó, ngươi liền có thể thu hoạch được ngực lớn mà ngươi khát vọng. Nói thật, ngay cả chính đôi mắt thần bí sau khi nói ra lời này cũng cảm thấy rất kỳ quái, những người trước kia nhìn thấy nó đều nói là khát vọng lực lượng. Cho nên nó đều nói là tu luyện nó, ngươi liền có thể thu hoạch được lực lượng mà ngươi khát vọng, kết quả là hiện tại đổi hai chữ lực lượng thành ngực lớn, khiến cho nó có một loại cảm giác khó hiểu. Chương 378, Hạo Kiếp Kinh, mà Lạc Tương Tư thì lại cảm thấy càng thêm kỳ quái. Ở dưới cái gầm trời này lại còn có tuyệt học khoáng thế khiến cho ngực lớn lên. Khụ khụ, lắc lắc đầu, khôi phục lại từ bên trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, Lạc Tương Tư bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến tình cảnh của mình. Hỏi, ngươi là ai, nơi này là nơi nào? Đây là nơi chôn cất ta, chiến trường ngày xưa. Lạc Tương Tư mê mang mà nhìn đôi mắt thần bí, từ bên trên khí thế của đối phương nàng có thể nhìn ra, đôi mắt thần bí này tuyệt đối là không đơn giản, nhưng cái thuyết pháp kỳ quái này càng khiến cho nàng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là chủ nhân của đôi mắt này đã chết? Lưu lại ở nơi này chỉ là một sợi phân thần, còn có chiến trường ngày xưa, là di tích của thời đại thượng cổ hay sao? Không có thời gian cho Lạc Tương Tư tiếp tục suy nghĩ. Sau khi đôi mắt thần bí nói xong, thế mà trực tiếp tiêu tán, hóa thành một cỗ tà khí kinh khủng, giống như thể hồ quán đỉnh xông vào đỉnh đầu của Lạc Tương Tư, ở dưới sự quán chú của cỗ tà khí này, khí tức của Lạc Tương Tư cũng là bắt đầu điên cuồng dâng lên. Luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư đỉnh phong, cuối cùng kẻ tại trình độ bước nửa bước chân vào cảnh giới hợp đạo tôn giả, tu vi của Lạc Tương Tư mới xem như là dần dần ổn định trở lại. Người nắm giữ thiên sát cô tinh chi thể, hãy hảo hảo tu luyện Hạo Kiếp Kinh a. Đây mới là đường ra duy nhất của ngươi. Thanh âm tan biến, Lạc Tương Tư nghiêng đầu, hôn mê bất tỉnh lần thứ hai. Mà cùng lúc đó, đội 1 vây thành, đội 2 giám thị, đội 3 đi lên theo ta. Cỗ tà khí ở bên cạnh kia nhìn thật là chướng mắt, đánh nát nó cho ta. Hôm nay cho dù là ai cũng không thể ngăn cản ta phá thành. Có ai không? Trần Khuynh Địch mang theo đại quân thuần dương cung trùng trùng điệp điệp, đã đi tới ngoại ô thủ phủ thành. Bất quá đối mặt với cái thủ phủ thành kỳ quái này, phương thức ứng đối của Trần Khuynh Địch là rất đơn giản. Trùy công thành đâu? Kéo toàn bộ trùy công thành vừa mới lấy được từ kho hàng của quân đội triều đình ra đây. Các ngươi đều là thùng cơm hay sao? Xuất ra toàn bộ khí lực, vận dụng hết thảy võ học đập vào cho ta. Hôm nay nếu như không đập ra được đại môn của cái quỷ vực này, Trần Khuynh Địch ta sau này sẽ sửa tên lại thành Trần Khuynh Thành. Ở bên ngoài thủ phủ thành Tây Cương Đạo, đại quân thuần dương cung đã bao quanh xung quanh tòa thành lớn này mười mấy vòng. Bao gồm trận pháp sư triệu tập tới từ võ lâm Tây Cương Đạo, còn có triều đình chú quân ở Tây Cương Đạo, các đại tông môn đến xem náo nhiệt, cơ hồ là đều tụ tập toàn bộ ở xung quanh thủ phủ thành, giúp đỡ đập vỡ cửa chính của tòa thành tràn đầy tà khí này. Còn Trần Khuynh Địch thì sao? Hắn đang ở trong một căn lều dựng ở dưới cửa thành, thả mấy khối huyền băng 100 năm hạ nhiệt một chút, sau đó bắt đầu suy ngẫm đến lời nhắc nhở của hệ thống. Tích, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, võ đạo tông sư. Ký chủ can đảm đầu tư một lượng lớn tài nguyên, thành công hợp nhất ba yếu tố nguyên thần, cương khí, khí huyết, dung nhập toàn bộ vào nhục thân, đạt thành sự thống nhất giữa tinh thần và xác thịt, sáng tạo ra võ đạo thuộc về mình, tiến thêm một bước về phía mục tiêu to lớn trở thành nhân vật phản diện đệ nhất thiên hạ, thật sự là một thành công lớn. Ban thưởng nhiệm vụ, cửu chuyển diễn thánh kim đan, nhắc nhở ngoài định mức, trước đó quên, bây giờ mới nhớ ra, ha ha. Trần Khuynh Địch, nói thật, nếu như hệ thống không nói cho hắn, hắn suýt nữa cũng đã quên mất là còn có một cái nhiệm vụ như vậy. Cửu chuyển diễn thánh kim đan, Trần Khuynh Địch liếm môi một cái. Chỉ cần nghe tên thôi đã biết là đồ tốt, chẳng lẽ đó chính là thần đan diệu dược ở trong tiểu thuyết ở kiếp trước kia, là loại mà ăn một viên liền bạch nhật phi thăng, ăn hai viên liền trường sinh bất tử, ăn ba viên liền có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ kia sao, hệ thống sẽ tốt với mình như thế sao? lấy đan dược cho ta xem một chút đi. Vừa đưa bàn tay ra, một viên kim đan liền rơi vào trong tay của Trần Khuynh Địch. Đúng vậy, là kim đan theo nghĩa đen, thật nặng, quá cứng, vật này là đan dược à? Trần Khuynh Địch giật giật đôi mắt mà nhìn viên kim đan to bằng quả đấm ở trên tay, ước lượng một chút, chỉ cảm thấy viên kim đan này vô cùng nặng nề, sau đó gõ gõ, ở bên tai vang lên không dứt tiếng bang bang. Căn cứ theo kinh nghiệm cùng với phán đoán tinh chuẩn của Trần Khuynh Địch từ nhiều năm trước cho tới nay. Cái đồ chơi này được làm từ vàng ròng. Tích, chúc mừng ký chủ, ngài quá thông minh. Thông minh cái đầu ngươi. Trần Khuynh Địch trực tiếp ném kim đan xuống đất, khốn kiếp. Cửu chuyển diễn thánh kim đan thật sự là được làm từ vàng ròng. Lừa dối, đây là lừa dối một cách trần trụi. Tích, hệ thống nhắc nhở, xin ký chủ không nên gấp gáp, viên kim đan này là có kỳ hiệu. Vậy ngươi nói một chút xem, nó có hiệu quả gì? Cửu chuyển thánh kim đan, nếu như dùng khí huyết bản thân để uẩn dưỡng mà nói, sau này có thể dựng dục ra thiên sinh thánh linh chân chính. Trần Khuynh Địch hấp hái mắt, hỏi thiên sinh thánh linh. Không sai, thiên sinh thánh linh, chính là huyết mạch được thiên địa phù hộ, là thể chất tu luyện cao nhất, có thể nhẹ nhõm đạt tới cảnh giới hỏa luyện kim đan mà không cần phải trải qua hạo kiếp tam vị chân hỏa. Hai mắt của Trần Khuynh Địch phát sáng, đây là đồ tốt ra. Trong cái chấp nhoáng này, Trần Khuynh Địch phảng phất như là thấy được hy vọng bản thân đột phá đến cảnh giới hỏa luyện kim đan trong tương lai. Làm sao để uẩn dưỡng cái đồ chơi này? Rất đơn giản, thanh âm hệ thống khoan thai vang lên ở trong đầu của Trần Khuynh Địch, nuốt nó vào. Trần Khuynh Địch, hắn nhìn viên cửu chuyển thánh kim đan lớn bằng quả đấm ở trong tay một chút, méo miệng hỏi, ngươi nói cái gì? Nuốt nó vào, không được cắn nát, nếu không thì thánh linh sẽ sụp đổ, nhất định phải đưa nó hoàn hảo vào trong bụng. Làm sao có thể nuốt cái đồ chơi này được? Nó so với cổ họng của ta còn lớn hơn, nhét vào trong mồm sẽ trực tiếp kẹt cứng, căn bản là nuốt không trôi có biết hay không. Nếu thật sự nuốt vào, nói không chừng bản thân ta sẽ trở thành vị võ đạo tông sư đầu tiên bị nghẹn chết. Trần Khuynh Địch mắng to, tích, hệ thống nhắc nhở, muốn thành đại sự không thể câu nệ tiểu tiết, thân làm một nhân vật phản diện, ký chủ phải có dũng khí không tiếc tất cả vì lực lượng, đừng nói là một viên kim đan lớn bằng quả đấm, coi như có to bằng một quả dưa, ngài cũng nên nuốt nó mà không có một chút ngần ngại nào. Nói nhảm, ô, thật là phiền phức, nếu như ký chủ không nuốt vào được, vậy thì hãy trực tiếp nhét nó vào trong dạ dày đi a, sẽ có hiệu quả giống như nhau. Có thể làm như vậy, tại sao ngươi lại không nói sớm? Ý niệm của Trần Khuynh Địch tới đây, lập tức ở dưới ánh mắt sợ hãi của một số đệ tử thuần dương cung ở chung quanh, hất áo lên, sau đó dùng một chưởng cắt bản thân ra từ ngực xuống, nhất thời máu chảy ra như suối, sau đó Trần Khuynh Địch liền nhét cửu chuyển thánh kim đan vào trong vết thương, còn sờ mó hai lần. Chương 379, tà khí tràn ngập, mặc dù cái quá trình này là phi thường máu tanh, còn có một chút đau nhức. Bất quá đối với Trần Khuynh Địch bây giờ mà nói, loại trình độ thương thế này là còn có thể tiếp nhận. Quan trọng nhất là, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng huyết mạch toàn thân đã bắt đầu tụ tập về phương hướng cửu chuyển thánh kim đan, trên kim đan cũng để lộ ra một cỗ bí lực dung nhập vào bên trong máu của hắn. Sau từng lần vận chuyển, vết thương vừa mới xé ra vậy mà đã bắt đầu phục hồi lại như cũ. Không qua mấy giây, vết thương liền bắt đầu kết vảy. Ầm ầm, không đợi Trần Khuynh Địch cảm thụ một chút ảnh hưởng của cửu chuyển thánh kim đan đối với thân thể, thủ phủ thành Tây Cương Đạo ở cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh. Tiếp đó, tà khí tràn ngập ở cửa thành ở dưới sự liên thủ của bốn vị võ đạo tông sư thuần dương cung, còn có sự hợp lực của một lượng lớn các võ giả tiên thiên đến từ các thế lực sụp đổ ầm ầm. Báo cáo sư huynh, chúng ta đã đánh vỡ cửa thành, làm rất tốt, Trần Khuynh Địch bật dậy một cái, trực tiếp đứng lên. Để đề phòng vạn nhất, truyền tin tức cho nghĩa phụ của ta, bốn vị trưởng lão và ta sẽ cùng đi vào dò xét, các võ giả tiên thiên khác thì bày trận vây quanh thành trì, chờ tin tức của chúng ta. Vâng, mặc dù Trần Khuynh Địch cũng muốn dựa vào thực lực tuyệt đối để trực tiếp nghiền ép vào, nhưng rất đáng tiếc, nghĩa phụ của hắn không có ở nơi này, cho nên hắn không thể làm việc một cách liều lĩnh như vậy, bằng không mà nói, bản thân hắn đã sớm nhờ nghĩa phụ xuất thủ, trực tiếp dùng ba kiếm trẻ cái thành trì quỷ dị này thành đất bằng. Ở dưới mệnh lệnh của Trần Khuynh Địch, rất nhiều đệ tử thuần dương cung lập tức hành động, mà Trần Khuynh Địch thì mang theo bốn vị trưởng lão cảnh giới võ đạo tông sư nhanh chân đi vào bên trong thủ phủ thành, chỉ là hắn lại không phát hiện ra, từ đầu đến cuối, ở trong đội ngũ thuần dương cung đều có một người nhìn chăm chú vào hắn. Vẫn còn biết đề phòng vạn nhất, không tệ, Ninh Thiên Cơ chắp hai tay ở sau lưng, mặc dù đứng ở trong đám người, nhưng lại không bị ai phát hiện ra. Tòa thành này, nhìn thủ phủ thành tràn ngập tà khí, ánh mắt của Ninh Thiên Cơ khẽ nhúc nhích. Nhưng ở trên khóe miệng lại toát ra một nụ cười, nghĩ thầm, cũng được, vừa vặn để cho Khuynh Địch biết một chút, huống hồ ở trên giang hồ thế mà lại xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy, tin tưởng là vị trong cung kia hẳn là cũng sẽ đứng ngồi không yên a, cũng không biết là lời đồn đến tột cùng có phải là thật hay không. Cho đến ngày nay, bất kể là bái hỏa ma giáo tiến vào Trung Nguyên, Tây vực động binh đao, các biên cương khác nhau nhau nổi lên chiến hỏa, còn không phải đều là bởi vì một cái lời đồn không có cách nào xác thực thật giả hay sao? Thân thể của Thánh Thượng Đại Càn không được tốt, đây chính là cơ hội nghiệm chứng lời đồn này là thật hay giả tốt nhất. Huống hồ, tên nghịch tử này ở trong một lần đột phá liền tiêu xài nhiều tài nguyên của ta như vậy, chờ đến sau khi kế nhiệm chức vị trưởng giáo Thuần Dương Cung của ta, nói không chừng sẽ còn trở nên thậm tệ hơn, lần này không cho hắn một chút giáo huấn, ta liền phải xin lỗi những thần đan rượu dược đã bị đổ xuống sông xuống biển kia, gặp quỷ, đó chính là số tài nguyên mà ta tân tân khổ khổ tích góp ở trong 30 năm qua. Nói tóm lại, lần này ta đã quyết định là sẽ tuyệt đối không ra tay giúp đỡ. Tuyệt đối không phải là bởi vì Thái Hoa tiên nhân ta thù dai. Đáng chết, những thứ này rốt cuộc là cái gì? Ở bên trong thủ phủ thành, Dương Xuân cùng với Lạc Tương Tư đứng sóng vai với nhau, không ngừng chống cự lại tà khí ngập trời toát ra từ trong phủ thành chủ. Thậm chí là không chỉ có tà khí, còn có từng con quái vật diễn sinh ra từ bên trong tà khí, chúng nhìn qua có hình thù rất kỳ quái, có hình người, có hình thú, có lai tạp, hết sức quỷ dị, hơn nữa chúng còn kết bè kết lũ. Mặc dù chúng không mạnh, nhưng lại rất khó thoát khỏi sự đeo bám của bọn chúng. Những con quái vật này rốt cuộc là tới từ đâu? Không biết, ta đoán chừng hẳn là do biến ra từ cư dân trong thành, mà những tà khí này chính là vấn đề. Lạc Tương Tư cùng với Dương Xuân đồng thời xuất thủ, hổ phách đao hoành không, thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa đảo loạn thiên địa nguyên khí, không ngừng chu diệt những quái vật tà khí kia. Bất kể như thế nào, trước tiên cũng phải phá hủy phủ thành chủ, tà khí chính là gì ra từ bên trong đó. Được, Dương Xuân cùng với Lạc Tương Tư liếc nhìn nhau, nhao nhao gật đầu một cái, ở bên trong ánh mắt còn có mấy phần quỷ dị. Hai người đều vô cùng tự tin đối với kỳ ngộ mà bản thân gặp được, chỉ là không nghĩ tới đối phương thế mà cũng giống như bản thân, đều đã đột phá đến cảnh giới luyện khí hóa thần, đạt tới trình độ chỉ cách hợp đạo tôn giả có một bước, mà lấy nội tình của hai người, bằng vào cái cảnh giới này đã đầy đủ để cho họ chém giết với hợp đạo tôn giả. Dù sao thì vô luận là hổ phách đao của Dương Xuân, hay là thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa của Lạc Tương Tư, cũng đều là vật hiếm thấy trên thế gian. Oanh, luyện hồn cực trảm đao, hổ phách đao ở trong tay, Dương Xuân trực tiếp thi triển ra võ học lấy được ở tàng kinh điện lúc ban đầu, đao quang tà dị, mang theo tiếng hổ gầm dữ dội, cắt đứt không khí, kéo dài hơn 40 mét, trực tiếp bổ về phía phủ thành chủ ở ngay phía trước. Thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa phiên giang đảo hải, sau khi đạt tới luyện thần phản hư, Lạc Tương Tư cũng coi như là có thể thôi động môn thần công này tiến thêm một bước. Trong lúc nhất thời, thân thể của Lạc Tương Tư giống như là hồng thủy vỡ đê vậy tuôn ra vô tận cương khí, bất quá trong chốc lát liền hóa thành một tòa biển cả ngập trời, phun trào hào quang màu xanh lam, giống như là che khuất bầu trời vậy từ bên trên ập xuống phương hướng phủ thành chủ, những nơi đi qua thiên địa nguyên khí tự nhiên hội tụ, khiến cho khí hải càng cao hơn. Nó giống như là sức mạnh thực sự của tự nhiên, nhưng một đòn mà hai người vận hết toàn lực, thậm chí là có thể đánh giết hợp đạo tôn giả đâm vào trên tường thành phủ thành chủ. Nhưng thật giống như là đụng phải một tầng bình chướng vô hình vậy, vô luận là khí hải hay là đao quang hổ phách, ở trước mặt cái vách tường nhìn như yếu đuối kia cũng đều giống như là lấy trứng chọi đá, đao quang hóa thành đao khí đầy trời, khí hải thì càng là trực tiếp vỡ vụn, tràn ra chung quanh phủ thành chủ, tiêu diệt không ít quái vật tà khí, nhưng mà ngay cả một viên ngói hay là một viên gạch của phủ thành chủ cũng đều không thể phá hư. Dương Xuân cùng với Lạc Tương Tư sững sờ, trong ánh mắt nhìn vào phủ thành chủ lập tức trở nên ngưng trọng không ít. Hai nữ vốn dĩ là vừa mới đột phá, chính là thời điểm hăm hở, muốn lập tức rời khỏi nơi này đi cứu viện Trần Tiêm Tiêm, kết quả hiện tại xem ra là tình huống giống như đã vượt qua dự liệu của hai nàng.